bệ hạ, nhận mệnh đi. Chương 5, xác lập chữ quân. Góc truyện audio.com. Tuyên đế thân mình cứng đờ, hai tay run nhẹ nhẹ, tay thành đế càng siết chặt lấy, môi chạm vào vành tai hắn thì thầm, A Chí tạm thời ở đây vài ngày, trẫm đã sai người thượng nghị chuyện lập chữ quân, tức người sẽ nối ngôi hoàng đế, về sau ngươi rời đến Đông Cung, huynh đệ hai ta gặp gỡ cũng thuận tiện hơn, đời trước trăm ngàn phòng bị che giấu tài năng chỉ sợ bị y giết. Đời này ngủ một đêm liền được lập làm thái tử, tiên đế trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn thà rằng về nhà trồng hoa nuôi cá, cũng không muốn bán thân để có được địa vị này. Thành đế sau một lúc lâu không nghe hắn đáp lời, liền đem người ôm sát vào lòng, hỏi, A Chí, trẫm vì người mà học tập Hàn Ai Đế, người nên báo đáp trẫm như thế nào đây? Không học tập ngươi cũng là hôn quân. Giang sơn này nếu không phải ta ra sức chống đỡ thì đã bị ngươi làm cho rơi vào tay kẻ khác. Tiên đế tức giận đến máu trào lên não, đánh bay cái tay của thành đế, muốn rời khỏi ôm ấp của y, thành đế ngược lại ôm càng chặt hơn. Nhìn mỡ u bàn tay hơi phiếm hồng, cười nói, A Chí sao có thể xúc động như vậy, nếu trẫm bị thương, ngày tháng tươi đẹp sau này, ai cùng ngươi sóng vai. Trẫm vốn tưởng rằng chuyện tối hôm qua làm ngươi mệt, hôm nay còn muốn cho ngươi nghỉ ngơi tốt, bất quá nếu hoàng đệ có tinh thần như vậy, không bằng chúng ta lại vui vẻ một trận, y trở tay bắt lấy cổ tay của tuyên đế, cúi đầu cắn một cái vào cổ hắn rồi ra sức liếm mút, tràn ngập ý tứ dụ hoặc, tuyên đế cả người đều đau đớn, lại buộc phải nhận lấy sự nhục nhã này, hô hấp trở nên gấp gáp rối loạn. Thành đế tay đang đặt trên lồng ngực hắn cười nói, tim ngươi đập thật nhanh, vội vã như vậy muốn cùng trẫm ôn chuyện cũ. Tiên đế không quan tâm đến dâm từ mỹ ngữ của y, cắn chặt môi nhẫn nhịn. Tính toán chỉ cần ra khỏi hoàng cung liền lập tức muốn giấy binh tạo phản. Mối thù thất thân ngày hôm nay, chờ hắn nắm được thiên hạ, nhất định đem tên hôn quân này bầm thây vạn mảnh. Thành đế hừ nhẹ một tiếng, mở ra bờ môi của hắn, trẫm sủng ái ngươi nên mới để ngươi tùy tiện như vậy. Nhưng nếu ngươi cứ không nhìn đến tâm ý của trẫm, trẫm cũng sẽ tức giận. Đến lúc đó, trẫm sẽ không săn sóc ngươi như vậy nữa. Ngươi hiểu được chứ, A Chí, tiên đế cũng không phải kẻ ngu. Đương nhiên hiểu được tình thế của mình hiện tại. Hắn tương lai còn muốn lên làm hoàng đế. Không nên vì chuyện nhỏ mà bỏ rơi đại nghiệp. Thở dài một tiếng, tay buông xuống, nhắm mắt lại đáp, thần đệ tùy hoàng huynh xử trí. Thành đế ánh mắt liền nổi lên sắc thái phong lưu. Đối với đáp án này cũng sớm biết trước, thân mật vuốt ve hai má hắn. Khích lệ, A Chí thật sáng suốt, trẫm sẽ không cô phụ ngươi, nói xong liền vén lên vạt áo của hắn. Năm ngày sau, sáng sớm thành đế liền lay hắn dậy, phân phó cung nhân thay hắn chải đầu mặc quần áo. Lại tự tay cầm hộp phấn, tại cổ hắn thoa một lớp phấn che đi dấu vết bất nhã. Tiên đế trong lòng mơ hồ đoán được nguyên nhân, cũng không hỏi nhiều, chỉ cúi đầu chờ thành đế thay hắn điểm trang. Mọi thứ xong xuôi, thành đế liền lôi kéo hắn bước ra khỏi tẩm cung, cùng ngồi long liễn. Tiên đế vội vàng chối từ không chịu, bị thành đế cứng rắn kéo lên, màn kiệu vừa được thả xuống. Thành đế liền đem tuyên đế ôm vào trong lòng, nói, hôm nay thượng triều sẽ nghị luận về việc lập chữ. Sau khi hoàn thành, A Chí liền có thể ở lại trong cung, cùng trẫm ngày ngày bên nhau. Ngươi có cao hứng, nếu hắn có thể vào triều, cũng liền cho thấy hắn đã lành bệnh, có thể hồi phủ. Nghĩ thế, tuyên đế liền lộ ra tươi cười, cúi đầu đáp, thần đệ tự nhiên cao hứng, đa tạ hoàng huynh yêu mến. Thành đế dùng đầu ngón tay xoa khóe môi của hắn, thần sắc kiêu ngạo, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời, trẫm tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, vinh hoa phú quý mặc cho ngươi hưởng thụ. Thượng triều, tiên đế vẫn đứng trong hàng ngũ quần thần, thành đế ngồi trên long ỷ nhìn xuống chúng thần bên dưới. Chậm rãi mở miệng, trẫm đã quyết ý lập Lâm Xuyên Vương làm chữ quân, Khâm Thiên dám thay trẫm định ngày. Sang năm liền tiến hành đại lễ sắc phong, Lâm Xuyên Vương hiện tại vẫn giữ chức vụ lễ bộ thượng thư. giờ là cuối năm, sự vụ ở lễ bộ tương đối nhiều. Qua Tết Nguyên Tiêu hẳn đem chức vụ này chuyển rời. Còn hơn một tháng Tuyên Đế âm thầm nghĩ, liền khom người lĩnh chỉ tạ ận. Thành Đế lại nói thêm, tuy rằng đại lễ sắc phong qua năm mới tiến hành, nhưng ý chỉ lập chữ trẫm đã thông qua. Vậy nên qua Tết Nguyên Tiêu, bàn giao chức vụ xong, hoàng đệ liền vào ở trong cung ở đi. Hoàng thượng trong điện có mấy lão thần định tiến lên can gián. Thành Đế lại vung tay nói, trẫm đã quyết ý các khanh không cần nhiều lời. Chỉ là Tiêu Chiêu chưa lập được thái tử, Đông Cung đã lâu không có người, phòng ốc không thể ở, Lâm Xuyên Vương tạm thời sẽ ở tại Cảnh Phúc Điện. Trẫm cùng Lâm Xuyên Vương huynh đệ tương ái, Đông Cung nhanh chóng sửa chữa, chờ qua mùa đông công bộ liền chuẩn bị, vì Lâm Xuyên Vương mà xây dựng một đường lệ lâu. Y vừa nói vừa nhìn Tuyên Đế, tình nghĩa trong mắt có thể thấy được rõ ràng, Tuyên Đế chỉ cúi thấp đầu. Không tiếp lời cũng chẳng tạ ân, trong lòng hung hăng mắng chửi, đường lệ lâu kia không phải là đời trước xây dựng vì Trương Quý Phi sao? Thành Đế ham mê kiến tạo cung điện, lại lấy danh nghĩa của hắn mà ngụy trang, hủy đi danh dự của hắn, khiến hắn trở nên giống y xa xỉ vô độ, hay là muốn cho thiên hạ đều biết, cái chức vị thái tử này của hắn, thật chất là Nam Phi được nuôi dưỡng trong cung. Tan triều, có rất nhiều đại thần đến chúc mừng hắn, A Dua nịnh nọt Thành Đế yêu mến hắn cỡ nào, ca ngợi huynh đệ bọn họ thật là thủ túc tình thâm. Những người này lại nhảy cái gì hắn cũng không nghe lọt lỗ tai. Chỉ lướt qua đám đông hướng xa xa nhìn về phía Chu Huyên. Chu Huyên rời khỏi đại điện, cũng không cùng hắn chào hỏi, thẳng hướng cửa cung mà đi, y đi khoảng hơn 100 bước. Mới bỗng nhiên quay đầu nhìn một cái, liền đối diện với ánh mắt của hắn, Tuyên Đế hốc mắt nóng lên, cơ hồ muốn mở miệng gọi y, nhưng xung quanh có chúng thần đang nói chuyện với nhau. Hắn không thể tại thời điểm này mà mất khống chế, hắn nhìn thấy Chu Huyên mỉm cười với hắn, tại khoảng cách xa xôi ấy, lấy khẩu hình mà nói, chúc mừng vương gia, sau lưng hắn có thái giám tiến đến truyền chỉ. Nói là Thành Đế gọi hắn tạm thời hồi cung, muốn cùng hắn thương nghị nghi thức tế lễ của Nguyên Tiêu. Tuyên Đế theo bên hông đại điện đi ra ngoài, tiến tới ngự liễn của Thành Đế, vừa tiến vào trong liền bị Thành Đế lôi kéo ngã vào trong lòng. Mãn nguyện nói, A Chí xuất thân tôn quý, dung mạo tài năng đều hơn xa nữ nhân hậu cung, Đông Cung cứ để bọn họ chậm rãi sửa chữa, về sau ngươi liền ở tại Cảnh Phúc Điện. Làm ái đệ của trẫm, cũng là ái phi của trẫm, tạo nên một hồi giai thoại của đôi ta. Thành Đế thanh âm càng ngày càng thấp, tay đã mò vào trong vạt áo của Tuyên Đế. Lưu luyến không thôi, Thành Đế cũng không dẫn hắn quay về Tập Anh Điện mà đến thẳng Văn Đức Điện. Nơi thường ngày xử lý công việc, lấy cớ thảo luận công vụ, cho mọi người lui ra ngoài, đem hắn vào trong điện mà hoan dâm, đến khi trời tối. Thành Đế rốt cuộc chịu cho hắn hồi phủ, lúc đi còn lôi kéo tay hắn dặn dò, trẫm dùng tâm đối đãi ngươi, ngươi vạn lần không thể phụ tấm lòng của trẫm, trẫm có thể lập cũng có thể phế ngươi, nếu ngươi dám sinh lòng riêng, trẫm tuyệt không tha thứ. Tuyên Đế khấu tạ hoàng ân, liền bước xuống bậc thang, ngồi nhuyễn kiệu mà hồi Lâm Xuyên Vương phủ, kiệu vừa về tới nơi, hắn liền gọi người chuẩn bị nước tắm. Có mấy tiểu thái giám muốn tới hầu hạ, liền bị hắn đuổi ra ngoài. Hắn đem chính mình cọ rửa mấy lần, ra sức mà trà sát, đến nỗi nhiều chỗ nhiễm tơ máu. Hắn cũng không quá để ý, đổi một bộ quần áo mới, đem đống quần áo cũ đều thiêu hủy, lấy khăn lau khô tóc, lại bảo Vương Nghĩa cầm hộp phấn đến, ngồi ở trước gương bắt đầu che lấp đống hôn ngân chói mắt kia. Sau khi chỉnh trang hoàn hảo, liền bảo Vương Nghĩa, đi gọi Tuần Vu trưởng sử đến đây. Bổn vương có việc muốn cùng y thương nghị. Cách chương.